Vu Thần Kỳ, chương 324, Sát Đế, góc truyện audio.com, hắc hắc, trong núi rừng xa xa truyền đến tiếng cười quái thanh quái khí của Phong Hành. Khuôn mặt đế sát kịch liệt run rẩy, lòng đau như cắt nhìn vòng tay trên tay Cơ Hạo. Đây là bảo vật phụ thân để lại cho hắn, dung lượng không gian bên trong cực lớn, có thể cất giữ đồ quân nhu tiêu hao ước chừng một năm của một quân đoàn của hắn, là trọng bảo cấp chiến lược thật sự. Nhưng so sánh với vinh dự của mình, đế sát quyết đoán lựa chọn vinh dự. Bị trước mặt đế xa cùng đế nhất bị Cơ Hạo cắt mất bộ phận nào đó. Đế sát không thể tưởng tượng đó là hậu quả đáng sợ cỡ nào, hắn không thể tưởng tượng sau khi mình trở lại lương trừ tin tức này đem tới cho mình cùng gia tộc vô cùng vô tận sỉ nhục. Sỉ nhục như vậy thậm chí chỉ có thể là buộc gia tộc từ bỏ mình mới có thể miễn cưỡng che giấu được nhỉ. Dù sao, sau khi hắn giết ta chỉ cần tiêu phí một chút thời gian cũng có thể phá vỡ cấm chế trong này. Đế sát chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Chỉ cần mình còn sống thì còn có hy vọng, giết chết Cơ Hạo, rửa sạch sỉ nhục tất cả đều còn có hy vọng. Thư tốt, Cơ Hạo vui vẻ thưởng thức cái vòng tay tạo hình tinh xảo hoa mỹ này. Hắn nhỏ một giọt máu lên vòng tay, sau đó một luồng thần niệm đánh vào, để lại trong cấm chế trung tâm ở vòng tay một cái dấu ấn thần thức nho nhỏ. Cái vòng tay này ở trước mặt Cơ Hạo hoàn toàn không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Dung lượng trong vòng tay cực lớn, lớn tới mức khiến Cơ Hạo cũng nhìn mà than thở. Ở trong không gian vuông vức của vòng tay, trong một góc trong đó, cất giữ cả thảy 30000 bộ linh kiện giáp trụ cùng giáp trụ, một góc khác cất giữ mấy ngàn khí giới chiến tranh mài tinh xảo, trong đó bao gồm nhiều sàng nỏ lớn hơn một bậc cùng với các loại linh kiện nỏ tên khác. Sau đó, một đống lớn vô tinh tản mắt ra hào quang lóa mắt khiến Cơ Hạo thiếu chút nữa hít thở không thông. Vô tinh do quân đoàn mấy vạn người mỗi ngày tiêu hao đều là một con số cực lớn, đế sát cầm quân ra ngoài chinh chiến ít nhất cần chuẩn bị đồ quân nhu dự trữ khoảng một năm. Mấy vạn người cộng thêm huyết nguyệt thần tháp còn có lượng lớn khí giới chiến tranh một năm tiêu hao là bao nhiêu vô tinh. Thần thức đảo qua vô tinh như ngọn núi nhỏ đó, Cơ Hạo yên lặng tính toán một phen, một đống vô tinh này cũng đủ mấy người bọn mình tu luyện trên trăm năm không cần lo lắng thiếu tài nguyên. Đương nhiên, chiếm không gian lớn nhất trong vòng tay, là từng đống lương thực được xếp chỉnh tề, dùng dương kim loại đựng đầy. Thịt thú được đặt chỉnh tề, thậm chí bôi một tầng hương liệu cùng muối ăn thật dày chồng chất như núi. Các chiến sĩ gia tộc kia ai cũng cao 4-5 thước hơn nữa bọn hắn đều là tồn tại mạnh mẽ cấp đại vô. Đến cảnh giới này của bọn hắn rồi, máu thịt hung thú hung cầm bình thường, đã không thể làm bọn hắn có cảm giác ăn no, thức ăn của bọn hắn cũng phải là máu thịt hung thú cấp đại vô mới có thể thỏa mãn. Làm thống lĩnh một cánh quân, đế sát đem đại bộ phận đồ quân nhu tiếp tế tiếp viện đều đặt ở doanh địa đồ quân nhu, nhưng khẩn cấp dự trữ cho tình huống đặc thù nào đó, hắn mang bên người đủ lương thực toàn bộ quân đoàn tiêu hao nửa tháng. Trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh đột nhiên vang lên. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi có thể buông ra cái bụng ăn no rồi. Chờ ngươi ăn sạch một núi thịt này, lực lượng thân thể của ngươi, hầu như cũng có thể đối kháng với. Góc truyện audio.com, chân long thuần huyết trưởng thành, dừng một chút hư ảnh thản nhiên cười nói. Chân long trưởng thành thuần huyết, bọn chúng chỉ bằng lực lượng thân thể, là có thể đối chiến vô vương rồi. Cơ Hạo vui vẻ cười, đem vòng tay đeo ở trên tay trái. Hấp thu máu tươi của Cơ Hạo, vòng tay biến thành màu đỏ vàng mỹ lệ, càng có từng tia khí nóng không ngừng khuếch tán ra. Cố ý đem vòng tay quơ quơ ở trước mặt đế sát, Cơ Hạo hung hăng quét một cú roi chân ở trên bụng đế sát. Hiện tại, toàn bộ gia hỏa gian tế cùng chó săn của ngươi ở trong quân đội nhân tộc còn có phương thức liên hệ, nói toàn bộ cho ta biết. Bằng không, ta vẫn từng đao một cắt đứt của chim ngươi còn có cổ trứng của ngươi. Cơ Hạo nhìn đế sát gương mặt vặn vẹo chậm rãi nói. Một lần này, ngươi nếu không nói ra toàn bộ danh sách cùng phương thức liên hệ ngươi biết ta sẽ trước mặt toàn bộ cấp dưới của ngươi, trước mặt toàn bộ đồng tộc của ngươi trong tòa chiến bảo kim loại đó, lột hết quần áo của ngươi, cắt ngươi từng đao một. Đế sát giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo, trước mặt đế nhất và đế xa bị cắt đứt thế đã là sự sỉ nhục to lớn hậu hoạn vô cùng. Trước mặt tất cả người của cả thảy 4 huyết nguyệt quân đoàn, trước mặt đế hoặc và câu tư hai đại chấp chính, bị Cơ Hạo cắt từng đao thế này đã không phải sỉ nhục cực lớn, thế này hoàn toàn là chuyện ép đế sát đi tìm chết, khiến đế thị nhất tộc hoàn toàn hổ thẹn. Một ít nô lệ ti tiện mà thôi. Đế sát cố nén đau đớn từ bụng truyền đến, ra vẻ chấn định nhìn Cơ Hạo cười nói. Ta nghĩ chúng ta không nên bởi vì bọn nô lệ ti tiện này, phát sinh quá nhiều tranh cãi không nên có. Hít sâu một hơi, đế sát nhìn Cơ Hạo cười nói. Tựa như gã nọ trên hòn đảo vừa rồi, toàn bộ tộc nhân của hắn, phụ thân, mẫu thân của hắn, tất cả của ta đều có thể giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Đương nhiên, ta là quý tộc, ta hy vọng nhận được đãi ngộ tương xứng thân phận của ta. Hò khan vài tiếng, Đế Sát cười nói. Ngươi biết tính mạng chúng ta rất đáng tiền, chỉ cần ngươi không tuyên dương chuyện chúng ta bị bắt làm tù binh, gia tộc chúng ta sẽ rất thích ý trả giá một số tiền lớn, đem chúng ta lén giao dịch về. Cái này đối với ngươi cũng có lợi, không phải sao? Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Đế Sát, danh sách toàn bộ chó săn và gian tế, còn có phương thức liên hệ. Đế Sát gượng nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng báo ra tên tuổi gần 100 người, sau đó chỉ vòng tay trên tay Cơ Hạo. Phù văn bí mật liên hệ với bọn hắn đều ở trong. Rất dễ dàng có thể sử dụng, theo những phù văn dao động này, có thể chuẩn xác tìm được bọn hắn. Cơ Hạo sau khi nhớ kỹ tên những người Đế Sát khai ra, con ngươi đột nhiên co lại to bằng mũi kim, nhìn chằm chằm Đế Sát. Trong lòng Đế Sát trào ra một luồng khí lạnh, hắn khàn cả giọng nói. Cơ Hạo, chúng ta quả thực có thù oán. Nhưng mà tất cả đều có thể thương lượng, tất cả đều có thể đàm phán. Theo chúng ta thấy, không có gì là không thể hóa giải. Ta có thể dùng vinh dự gia tộc thề, từ hôm nay trở đi ta sẽ không bao giờ là địch với ngươi nữa. Chúng ta ở trên chiến trường lần nữa gặp nhau, cũng chỉ bởi vì chúng ta hai bên trận doanh khác nhau, ta sẽ không bao giờ bởi vì thù riêng của chúng ta tiến hành trả thù đối với ngươi nữa. Quá muộn rồi, Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Đế Sát, bằng hữu của ta vận dụng tổ truyền trọng bảo ám toán một nữ nhân, chính là vì ép ngươi xuất. Gocchuyenaudio.com, hiện, ngươi đã ngoan ngoãn đến đây, như vậy ngươi nhất định phải chết. Đầu của ngươi có thể đổi lấy một quân công to lớn, tuy không bằng ngươi còn sống, nhưng ta cảm thấy, ngươi đã có thù riêng với ta, như vậy ta vẫn xử lý ngươi thì thích hợp hơn chút. Viêm Long kiếm gào thét mà ra, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ xuyên thủng ngực Đế Sát. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Đế Sát nói, giết ngươi, không chỉ có vì thù riêng của chúng ta, còn có những con dân Nam Hoang bị ngươi bắt cướp đi bán. Cổ tay khẽ xoay, lưỡi kiếm liền muốn cắt đứt trái tim Đế Sát, xa xa đột nhiên có tiếng gầm gừ tức giận truyền đến. Cơ Hạo, ngươi dám lén giết tù binh, cách chương.